Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, Thiên Huyền Thần Quân. Bạch Vũ ngồi tại thất sát nhất làm được kiệu lớn phía trên. Hai bên là đi theo Phong Hoa Tiết Nguyệt bốn tỷ tùng. Sau đi theo 300 Hắc Vu giáo chúng. Người thật muốn hạ lệnh đồ sát đâu Triện Cung. Kiệu lớn bên trong Phong Nguyệt công chúa thân thể mềm mại tùy tính nằm ngang tại chủ vị. Cánh tay chống đỡ lấy đầu. Nhiều hứng thú hỏi thăm Bạch Vũ. Đâu Triện Cung cung chủ Thiên Huyền Thần Quân tu vi địa biến cảnh 8 tầng đỉnh phong. Tông môn tuy nhiên cao thủ không nhiều. Nhưng sơn môn thủ hộ đô thiên đại trận được xưng là Thiên Vũ Tông môn thập đại trận một trong. Một, bên Chu Dương có chút lo lắng nói ra. Đánh hoặc không đánh vào ta. Hiện tại chỉ cần có thể cách tên kia càng xa càng tốt. Bạch Vũ khổ não lắc đầu. Đối Phong Nguyệt công chúa, vẫn là Chu Dương. Hai người đề nghị đều cũng không để Bạch Vũ tiếp nhận. Bạch Vũ vẫn là hoang mang tại lúc đó hắn hôn mê đoạn thời gian kia ngã xuống đất xảy ra chuyện gì. Có thể hỏi thăm Phong Nguyệt công chúa cùng Chu Dương. Hai người cũng không chịu nói cho Bạch Vũ. Mà 12 bộ hạ cùng 4 tỷ tùng căn bản liền tới gần đều làm không được. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ xoa thấy đau đầu. Xoắn suýt không thôi ở giữa. Mới phát hiện kiệu lớn đột nhiên ngừng lại. Hoa tùy tùng kéo cửa ra màn. Bạch Vũ liền nhìn thấy đội ngũ phía trước lít nhà lít nhít chắn tại người phía trước biển. Bạch Vũ nghi ngờ rơi xuống cỗ kiệu. Tại tam đại vu sứ thủ hộ dưới. Đi vào đội ngũ phía trước. Trong nháy mắt, Bạch Vũ thì thấy rõ. Đâu Triện Cung nghe nói, thí thần, muốn dùng Đâu Triện Cung làm phong thần đại chiến tế cờ chi chiến. Hoảng sợ phía dưới có người đề nghị điều động vạn thiên người thường đến ngăn cản. Cũng chắc chắn tiên phong đại tướng quân Bạch Vũ không dám hạ lệnh đồ sát cái này mấy vạn phàm nhân. Bạch Vũ tuy nhiên được xưng là huyết ma. Nhưng Bạch Vũ tuyệt không phải người hiếu sát. Bạch Vũ nhíu mày hạ lệnh tiên phong quân dừng lại. Ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Ban đêm, Bạch Vũ kinh ngạc nhìn thấy Phong Nguyệt công chúa cùng Chu Dương trước sau chân đi vào hắn ở trong. Lều vải, Bạch Vũ còn chưa mở miệng. Phong Nguyệt công chúa thì đánh ra liên tiếp chân nguyên chi ấn. Muốn đồ đem Bạch Vũ vây khốn. Bạch Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt biến đến trắng bạch. Bỗng nhiên mà lên. Lại bị Chu Dương cưỡng chế ấn hồi trên giường. Bởi vì Chu Dương thân phận cùng Chu Dương thực lực. Bạch Vũ thốt nhiên ở giữa. Căn bản không kịp phản kháng. Liền bị Chu Dương cùng Phong Nguyệt công chúa liên thủ chế phục. Các ngươi biết dạng này sẽ chết rất nhiều người a. Bạch Vũ tức giận gào thét. Thì tính sao? Phàm nhân dù sao cũng nên muốn chết. Chết ở chỗ này. Hoặc từ tại địa phương khác. Lại có gì khác biệt? Phong Nguyệt công chúa vậy mà nói ra nếu như vậy. Bạch Vũ vừa sợ vừa giận. Sư phụ. Bạch Vũ khó có thể tin nhìn chằm chằm Chu Dương nhìn. Có thể Chu Dương thần sắc phức tạp. Không dám để ý tới Bạch Vũ giống như quay đầu đưa lưng về phía Bạch Vũ. Bên ngoài lều đột nhiên truyền vào đến từng trận kinh hô kêu thảm. Bạch Vũ sắc mặt đại biến. Chân nguyên phun trào dưới. Kịch liệt dãy giụa lấy. Thế mà Phong Nguyệt công chúa trở tay nhất kích. Trọng nện ở Bạch Vũ phần gáy. Đem Bạch Vũ đánh ngất đi. Ngày kế tiếp Bạch Vũ tỉnh lại là. Người đã tại sở thuộc Đâu Triện Cung tổng bộ rực rỡ sáng chói thành. Thành dưới đáy không có một ai. Trên tường thành chỉ có một người. Chính là Đâu Triện Cung duy nhất một tên thiên biến cảnh người tu hành Thiên Huyền Thần Quân. Bạch Vũ tỉnh lại cũng không có nhìn thấy sư phụ Chu Dương. Ngược lại là Phong Nguyệt công chúa vẫn như cũ nghịch ngợm dễ thương hướng Bạch Vũ cười một tiếng. Thế mà nhìn thấy Bạch Vũ coi thường nàng rời đi. Nàng không thèm để ý chút nào đi theo Bạch Vũ sau lưng. Ta đột nhiên rất không thích ngươi. Tuy nhiên chưa thấy qua ngươi. Bạch Vũ lơ lửng tại cùng trên tường thành Thiên Huyền Thần Quân cao. Bằng nhau giữa không trung. Mở miệng câu đầu tiên nói ra. Ta cũng không thích. Ta cũng không biết bọn họ sẽ làm như vậy. Thiên Huyền Thần Quân đắng chát cười một tiếng. Trong ánh mắt bộc lộ một tia ảo não cùng phẫn nộ. Có lẽ là đúng. Là sai. Kết quả đều đã tạo thành. Hai người chúng ta. Chỉ có thể một người còn sống. Bạch Vũ thở dài nói. Lục tiên kiếm ngưng ở sau lưng. Nếu như ta chết rồi, hy vọng ngươi, chấm ngoặc kép, cũng nên có người phụ trách. Bạch Vũ đánh gãy Thiên Huyền Thần Quân. Trên lưng lục tiên kiếm hóa ra một đạo kiếm mang chém về phía Thiên Huyền Thần Quân. Thôi được, Thiên Huyền Thần Quân không tránh né chút nào phất tay. Từng đóa sen vàng theo trong hư vô nở rộ. Điểm ra từng tia sắc bén tinh quang. Ảo ảo đụng nhau phía trên kiếm khí màu bạc. Kiếm mang nguyên bản cấp tốc chém xuống. Nhưng từng tia tinh quang đụng nhau dưới. Kiếm mang lúc sáng lúc tối. Tốc độ cũng gấp nhanh biến chậm. Tại không qua trước tường thành mấy mét chỗ một chút tiêu tán. Một kiếm chém xuống. Lại một kiếm lên. Bạch Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích lập ở trên không. Trong tay kiếm rơi. Một đạo lại một đạo. Hồn nhiên không để ý chân nguyên tiêu hao cùng phòng ngự tự thân. Thiên Huyền Thần Quân cũng là không động cước bước. Dưới chân nở rộ một đóa thất thập nhị phẩm liên hoa. Quanh thân điểm hóa mấy trăm đóa kim sắc liên hoa. Làm một đạo kiếm mang rơi xuống. Một đóa gót sen thì nở rộ. Bắn ra một tia tinh quang cuốn về phía kiếm mang. Không có không một tiếng động. Dường như kiếm mang cùng gót sen tinh quang không tồn tại đồng dạng. Va chạm ở giữa. Im ắng tiêu trừ. Mà bọn họ không có không đình trệ phi tốc đối kích. Đột nhiên Bạch Vũ trong tay lục tiên kiếm run rẩy một chút. Bạch Vũ sắc mặt biến thành xám trắng. Nhưng Bạch Vũ hoàn toàn không để ý. Ngược lại càng thêm hung ác nhất kích tiếp lấy nhất kích. Vung chảm ra từng đạo kiếm mang. Thiên Huyền Thần Quân dưới chân kim liên hoa một tiếng thanh thúy nứt vang. Thiên Huyền Thần Quân khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cúi đầu nhìn thấy gót sen toái liệt một đạo khe hẹp. Trên mặt cười khổ càng phát ra nồng cái gì. Bỗng nhiên, liên hoa vết nứt bỗng nhiên ra tốc nứt ra. Mà lúc này Bạch Vũ trùng trùng điệp điệp đánh chém kiếm mang đã thêm vào đến mấy trăm đạo. Đóa đóa gót sen tuy nhiên miễn cưỡng có thể chống cự ở. Nhưng từng khúc bại lui. Bạch Vũ cắn răng vung chém ra mạnh nhất một kiếm. Lục tiên kiếm tăng lớn hơn gấp trăm lần. Nổi lên không khí tia tia chấn động ở giữa. Lẫn vào mấy trăm đạo kiếm mang chém xuống mà xuống. Có thể một đường thế như trẻ tre phá hủy gót sen. Đã thấy đến Thiên Huyền Thần Quân dưới chân gót sen đâm ra một thanh trường thương. Thẳng phá vỡ mà vào Thiên Huyền Thần Quân thể nội. Ai dám? Bạch Vũ kinh sợ quát lớn. Muốn rút về lục tiên kiếm. Có thể vung chảm mà ra đòn đánh mạnh nhất tại Thiên Huyền Thần Quân từ bỏ chống lại điều kiện tiên. Quyết. Đã nhanh chóng đánh rớt. Đem Thiên Huyền Thần Quân không trở ngại chút nào chém thành hai khúc. Buông tha bọn họ. Đây là Thiên Huyền Thần Quân trước khi chết cực kỳ hối hận khẩn cầu Bạch Vũ nói tới câu nói sau. Cùng, Bạch Vũ tâm lý bi thương rơi tại phá toái tản mát gót sen bên trong. Nhìn qua Thiên Huyền Thần Quân nhẹ nhõm cười một tiếng hai đoạn thi thể. Giết, một tên cũng không để lại. Bạch Vũ nghe được ngoài thành Mộ Ly lớn tiếng hạ lệnh. Trong mắt tức giận lấp lóe màu đỏ thẫm. Trong tay lục tiên kiếm chém thẳng vào hướng mấy ngàn tên trùng phong thẳng hướng rực rỡ sáng chói. Thành Hắc Vu giáo chúng. Kiếm rơi tàn nhẫn. Tùy ý xuyên thẳng qua Hắc Vu giáo chúng ở giữa. Ngã xuống từng đạo thi thể. Đem trùng phong tại trước nhất mười mấy tên Hắc Vu giáo chúng toàn bộ chém giết. Hắc Vu giáo chúng nhóm kinh hãi hốt hoảng dừng bước lại. Hoảng sợ nhìn qua rơi vào rực rỡ sáng chói thành trước cửa thành Bạch Vũ. Hoàn toàn không hiểu Bạch Vũ vì sao như thế. Người nào tiến thêm một bước về phía trước. Nhất định cái xác không hồn. Dứt lời. Bạch Vũ dưới chân chảy ra một đạo huyết lưu. Máu chảy bốn phía cửa hàng tán. Lan tràn rực rỡ sáng chói ngoài thành 3.000 mét phạm vi. Đều hóa ra một đạo biển máu. Người dạng này. Sẽ chết. Phong Nguyệt công chúa mềm mại giận quát lớn. Bạch Vũ nhìn mà cười một tiếng. Trong tay ngân sắc lục tiên kiếm cắm tiền thân trước. Bình tĩnh cùng đợi bất kỳ một cái nào dám bước vào biển máu nửa bước người. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.